Song cả đời người vẫn có chút tiếc nuối, vẫn mong đem được gia tộc truyền thừa chi bảo trở về, mong có một ngày gia tộc có thể trở nên vinh diệu, vinh quang. Phụ thân người thấy không? Lâm Lôi thầm nói ta, Lâm Lôi ba lỗ khắc Ngọc Lan lịch năm 10.022 tại Lạc Nhật Sơn Mạch một mình kịch chiến tam đầu thánh vực Long, rốt cục cũng thu phục được đối với những Long huyết chiến sĩ tối cường được ghi chép trong lịch sử gia tộc Lâm Lôi cũng không cảm thấy thẹn. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nếu phụ thân có thể thấy được. Phụ thân cả đời ước vọng gia tộc trọng hiển vinh quang, khi Lâm Lôi trở thành đệ tử của Ân Tư Đặc Học Viện, phụ thân đã đem chuyện gia tộc truyền thừa chi bảo trọng hiển vinh quang gia tộc đặt lên vai Lâm Lôi. Mà hôm nay, Lâm Lôi đã làm được mà phụ thân không thể chứng kiến. Về thôi, ba ngươi thu nhỏ lại đi, tam đầu thánh vực Long lập tức thu nhỏ lại chừng còn 10 thước. Bọn họ bắt đầu hướng về hỗn loạn chi lĩnh bay đi. Ô, hỗn loạn chi lĩnh, bên ngoài ba lỗ khắp thành trên Hắc Ô Sơn. Ca ngươi nhất chiêu của ngươi thật lợi hại, trên mặt Ốc Đốn tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi đem ba thánh vực Long lại đây, để bọn họ cung phụng trăm nay, sau này có thêm con cháu không cần phải đi tìm thánh vực Long nữa rồi. Lâm Lôi chỉ cười, lúc ấy hắn để cho ba thánh vực Long phục vụ trăm năm ngoài mục đích là gia tăng số lượng thánh vực bên mình thì mục đích còn lại giống như lời Ốc Đốn nói. Ca, trong lòng Ốc Đốn lúc này kích động phi thường, ta bây giờ, gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được vinh quang 5.000 năm trước của Long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta đã quay trở lại. Ngươi không phải lúc trước nói với ta vị Hoắc Đan kia đã nói là Long huyết chiến sĩ gia tộc của chúng ta có hơn 10 vị sao? Lâm Lôi gật đầu, đúng, mấy ngàn năm trước Long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta đã sử dụng phương pháp này, tạo ra không ít Long huyết chiến sĩ, hơn 10 Long huyết chiến sĩ. Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc tung hoành đại lục không phải là hư thoại. Năm đó gia tộc vinh diệu như thế nào chỉ cần tưởng tượng là có thể biết được. Đáng tiếc Long huyết chiến sĩ gia tộc chúng ta khả năng sinh dục không đủ, Ốc Đốn thở dài. Đích xác như ông nội Lâm Lôi cũng chỉ có Hoắc Cách là con trai, mà Hoắc Cách cũng chỉ có Lâm Lôi và Ốc Đốn, hai người nếu mà bình thường gia đình sẽ có khoảng 7-8 hài tử, nhưng mà Long huyết chiến sĩ gia tộc thì bất đồng. Lâm Lôi cùng Địch Lý Á lúc đầu Long Phượng thay ngoại, cho tới bây giờ rốt cuộc cũng không có từ tự kế tiếp, nôm na là con tiếp. Thượng thiên đối với chúng ta cũng là đã chiếu cố rồi, nếu mà từ tự đông. Ngọc Lan đại lục này cũng khó mà lắm tộc thế này. Hai người cùng cười, đích xác con người không thể quá tham lam. Lâm Lôi phân phó, Ốc Đốn ngươi để bọn nhỏ Tây Ni chuẩn bị một chút, ngày mai ta đem chúng đi dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ. Ô, dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ đại sự này, Bối Bối và Hắc Lỗ lại ở lại Hắc Ô Sơn, mà ba đầu thánh vực Long khi nghe mệnh lệnh của Lâm Lôi cũng không có chút phản đối gì, bất quá một chút tiên huyết đối với ba đầu thánh vực Long khổng lồ này căn bản cũng không coi là gì cả. Lúc này Phách Vu Ưng Long, Hoàng Kim Long, Lôi Long đã thu nhỏ lại nhìn ba tiểu hài tử. Lâm Lôi nhìn ba đứa nhỏ, các ngươi phải biết rằng ngay từ đầu uống Long huyết dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ, uống Long huyết sau này đối với các ngươi sau này biến thân rất có lợi. Giống như ta năm đó, uống Long huyết của Cức Bối Thiết Giáp Long nên khắp người từ lưng đến trán đều có tiêm thứ của Cức Bối Thiết Giáp Long, hơn nữa tốc độ của ta tương đối nhanh là cũng có ảnh hưởng của Cức Bối Thiết Giáp Long. Lâm Lôi nói lựa chọn thế nào chắc các ngươi cũng rõ rồi chứ. Thái Lạc Toa Toa Tây Ni lúc này tự hỏi, ba đứa liệu có thể lựa chọn giống nhau hoặc khác nhau, dù sao để cho một đầu thánh vực Long cung cấp Long huyết cho ba đứa nhỏ cũng dễ dàng vô cùng. Thái Lạc ngươi lựa chọn thế nào vậy? Địch Lý Á nhìn nhi tử của mình. Thái Lạc nhìn kỹ ba đầu thánh vực Long một chút, cuối cùng tập trung trên kẻ có khí thế nhất. Phách Vương Long, ta lựa chọn Phách Vương Long, thật là cường hãn, ta thích vậy. Phách Vương Long sau khi nghe Thái Lạc nói cũng rất cao hứng, ta, Phổ Lỗi Khuê Đặc là cường hãn nhất. Ta lựa chọn Hoàng Kim Long, thanh âm thanh thúy của Toa Toa vang lên, Hoàng Kim Long thật xinh đẹp, lân giáp bóng loáng giống như Hoàng Kim. Xinh đẹp, Lâm Lôi cùng Địch Lý Á nhìn nhau, bảo bối nữ nhi lại lựa chọn Hoàng Kim Long cũng tương đối cao hứng. Bây giờ Lâm Lôi là chủ nhân bọn họ, như vậy hai tử của bọn họ chọn người nào cũng đại biểu cho bọn. gocchuyenaudio.com Họ chọn người đấy, Long tộc vì thế mà kiêu hãnh. Còn lại Lôi Long nhìn về phía Tây Ni cũng rất là nho nhã cười nói ta chọn Lôi Long. Kỳ thật bất luận chọn một thánh vực Long nào để phục uống Long huyết ngay từ đầu đều có ảnh hưởng, chính thức là để dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ. Ba người các ngươi từng người đem Long huyết vào ba tiểu mộc dũng thùng gỗ này. Lâm Lôi chỉ tay về ba tiểu mộc dũng bên cạnh, tiểu mộc dũng này đối với Long tộc không thành vấn đề gì. Lập tức Hoàng Kim Long hướng về Tiểu Mộc Dũng, xé ra một mảnh long lân, từng giọt máu tươi to bằng chiếc đầu lâu nhỏ xuống chẳng mấy chốc đã đầy hơn phân nửa. Cách chương.